Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, có liên quan vụ án ba nhà. Đô thị giải trí lão bản rời đi về sau. Lão Miêu lập tức xông phó Tiểu Háo. Đinh Quốc Chân phân phó nói, người không cần bắt giữ lấy tự lập trong ngục giam đi. Liền đặt ở chỗ này. Ngày mai xác minh xong đi qua. Liền thiếp bố cáo. Giết người thì đền mạng. Lão tử chẳng cần biết bọn họ là ai. Lúc này khẳng định vỡ bọn hắn. Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong lòng nghĩ khuyên. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Khả Khả ngồi tại Lão Miêu trong văn phòng. Vốn mặt hướng lên trời mà hỏi. Người muốn xử lý như thế nào? Sụp đổ. Lão Miêu không chút do dự trả lời. Xác minh xong việc tình đi qua. Thẩm ra khẩu cung. Là được hình. Có đơn giản như vậy sao? Khả Khả hỏi. Đặc thù thời kỳ. Đặc thù làm. Lão Miêu âm mặt trở lại. Khả Khả châm trước nửa ngày. Nhẹ giọng trở lại. Xuyên phủ địa khu là không có pháp viện. Hệ thống cảnh vụ có quyền chấp pháp. Nhưng trước mắt nhưng không có truyền đạt phán quyết cùng hành hình quyền lợi. Tại tăng thêm, có liên quan vụ án nghi phạm tất cả đều là bản địa gia tộc Hạch Tâm thành viên. Theo bộ đội bên kia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như ngươi đối bọn hắn tiến hành xử bắn, nhất không có pháp luật điều khoản làm căn cứ, hay cũng sẽ bốc lên bộ đội cùng hệ thống cảnh vụ ở giữa mâu thuẫn. Đều không nói những người khác, hai cái doanh trưởng. Một cái đại đội trưởng liền có thể trực tiếp ảnh hưởng hơn 1.000 người. Nếu như một khi xảy ra chuyện, ngươi làm sao bây giờ? Ý của ngươi là không xử lý sao? Lão Miêu khí hai mắt đỏ lên, chỉ vào phương đông mị lực hội sở phương hướng nói ra. Ngươi là không thấy được trong phòng chung cái kia hình dạng. Cùng nữ hài kia chết phương thức, nàng không riêng bị mạnh bạo. Còn bị ép buộc hút ăn đại lượng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Nàng là nín chết. Khả Khả nhìn xem hắn. Ta có thể tưởng tượng đến. Nhưng xuyên phủ tình huống bên này. Theo trong vùng không giống. Hệ thống cảnh vụ lực ảnh hưởng phải từ từ thể hiện. Không thể nóng vội. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lão Miêu kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ngươi muốn để ta làm cái này. Ta liền không khả năng tại loại chuyện này lên. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như vậy, Tiểu Vũ cũng sẽ không để ta đến quản hệ thống cảnh vụ. Khả Khả chậm rãi đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn xem Lão Miêu nói ra. Ta ý tư cũng không phải là nói. Không xử lý chuyện này. Mà là muốn dùng nhất định phương thức. Đã đem muốn làm sự tình làm. Lại không biết hình thành nội bộ đối kháng cục diện. Lão Miêu nghe tiếng trầm mặc. Ngày thứ hai, trước kia hơn 8 giờ sáng, cảnh vụ tổng cục cửa đại viện trước, đột nhiên vây tụ thật nhiều giải trí đường phố dân chúng. Thậm chí có còn mang tới tranh chữ, là bữa ăn khuya chủ tiệm cùng muội muội của hắn giải oan tranh chữ. Loại tràng diện này, người cũng rất khó nói rõ ràng là dân chúng tự phát. Vẫn có một ít tâm lý mâu thuẫn Tần Lão Hắc đoàn đội người tại dẫn đầu tạo áp lực. Đêm qua, nếu như hệ thống cảnh vụ người không có xuất hiện, có lẽ liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng khi dân chúng biết, hệ thống cảnh vụ người bắt làm lính, tình huống kia liền không đồng dạng. Rất nhiều người liền muốn nhìn xem, người Tần Lão Hắc thủ hạ cái này hai nhóm người, đến cùng là tự mình giảng hòa đâu. Vẫn là giải quyết việc chung đâu. Ngươi toàn bộ hệ thống cảnh vụ. Đến cùng là làm dáng một chút. Vẫn là phải xử lý hiện thực chút đấy. Nơi đóng quân bên trong. Lịch chiến cũng tương đối đau đầu. Bởi vì sáng sớm hôm nay. Nguyễn Minh. Từ Nham. Còn có lão tề tìm hắn uống trà. Song phương mặc dù tại chuyện tối ngày hôm qua đã nói tương đối mập mờ. Nhưng lịch chiến lại biết dụng ý của bọn hắn. Trước mắt xuyên phủ địa khu là không có pháp viện, cũng không có khởi tố cơ cấu. Vô cùng trọng yếu tam đại tư pháp khâu là ở vào không hoàn thiện trạng thái. Vì lẽ đó Lão Miêu bắt người, là không có khởi tố cùng phán quyết quyền lợi. Nhưng bộ đội bên này không giống. Tần Vũ vừa mới thành lập nội bộ duy trì trật tự bộ môn. sĩ quan cùng binh sĩ nghiêm trọng làm trái kỷ, có thể từ quân sự trọng tài đình, tòa án quân sự, đối nó tiến hành xử phạt. Vì lẽ đó đám người này tới mục đích rất đơn giản. Đó chính là bộ đội sự tình. Người liền để bộ đội đến xử lý. Hệ thống cảnh vụ cũng không cần nhúng tay. Lịch chiến châm trước liên tục về sau. Quay đầu nhìn xem đám người nói ra. Các ngươi tới ý tứ. Ta rõ ràng. Như vậy đi. Ta ngay trước mặt các ngươi. Cho Lý cục trưởng gọi điện thoại đi. Ba người không có lên tiếng. Lịch chiến lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm lão Miêu dãy số. Uy. Lý cục trưởng. Ta là Lịch Chiến. Lịch Chiến dùng từ phi thường chú trọng. Hắn vô dụng trong âm thầm lão Miêu xưng hô đối phương. Mà là dùng Lý cục trưởng. Người nói. Thế nào? Tối hôm qua phương Đông Mị lực súng án. Dính đến bộ đội sĩ quan. Chúng ta bên này ý là. Người vẫn là đem người giao về tới đi. Từ bộ đội nơi này xử lý. Lịch Chiến nói thẳng nói. Cái này không được. Lão Miêu trực tiếp cự tuyệt nói, người là bộ đội, nhưng bản án là phát sinh ở địa phương, tử vong dân chúng, cùng vụ án tính chất, đều thuộc về chúng ta bên trong phạm vi quản hạt, ngoặc kép chấm chấm, không có thương lượng. Lịch Chiến hỏi, không có, chính là Tần sư trưởng gọi điện thoại tới, chuyện này cũng phải nghiêm túc xử lý. Lão Miêu lần nữa cự tuyệt, tốt a, Lịch Chiến cúp máy điện thoại, Từ Nham. Nguyễn Minh, lão Tề ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều không có lên tiếng âm thanh. Chuyện này, ta là lực bất tòng tâm. Lịch Chiến nhíu mày nói ra, vụ án phát sinh điểm là công khai, mà lại đánh chết nhiều như vậy dân chúng. Nguyễn Minh, Tề Thịnh, Từ Giang, đều là tham gia qua mấy lần chiến dịch lão quân quan. Từ Nham nhàn nhạt nói ra, sai, xác thực muốn nhận. Xử lý như thế nào? Chúng ta cũng không có ý kiến. Nhưng bây giờ xuyên phủ không có pháp viện. Cũng không có khởi tố cơ cấu. Lý cục trưởng nếu là mơ mơ hồ hồ đem người cho đập chết. Cái kia lại căn cứ chính là cái kia một đầu pháp luật. Cái nào điều khoản đâu? Từ Nham nói là tương đối trung hòa. Ngôn từ cũng không kịch liệt. Ngược lại còn có một chút đạo lý. Mà lão Tề thì là rõ ràng có chút bất mãn. Cảnh vụ tổng cục đem người bắt, đến bây giờ liền cái bắt chuyện cũng không có đánh. Người đánh Giang Sơn thời điểm, dùng đến ta đám người này, mặt ngoài làm sao đều được. Hiện tại ngồi Giang Sơn, ta mình sĩ quan bị bắt, liền cái giải oan địa phương đều không có. Cảnh vụ tổng cục nói đập chết liền có thể cho đập chết. Cái này hợp lý sao? Lịch Chiến quay đầu nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra. Cảnh vụ tổng cục đã phải xử lý, khẳng định sẽ xuất ra có sức thuyết phục phương án. Đại gia không nên gấp gáp, vẫn là cứ chờ một chút. Ngoặc kép chấm chấm, 10 giờ sáng nhiều chuông. Xuyên phủ bên này một cái điện thoại đánh tới Lúa Thịnh Dược Nghiệp văn phòng tổng giám đốc bên. Trong, tiếp qua nửa giờ sau, Lúa Thịnh Dược Nghiệp giám đốc Hứa Thành, có liên lạc Trần Hệ binh đoàn một cái đoàn trưởng. Lập tức ngồi máy bay trực thăng chạy tới Phụng Bắc. Cùng lúc đó, Yến Bắc Mỗ trong tửu điếm, Tần Vũ đứng ở cửa sổ, tinh tế nghe xong Khả Khả tự thuật. Ba nhà đều nhúng vào sao? Đúng thế, Khả Khả gật đầu. Người ý kiến gì? Tần Vũ hỏi. Ý kiến của ta, quyết định bởi ngươi đối xuyên phủ hiện trạng lấy không nóng nảy. Không nóng nảy, ta liền không cho lão Miêu làm cái này. Tần Vũ chi tiết trở lại. Vậy liền hiện tại giết đi. Khả Khả gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình trả lời. Liên quan đến ba nhà. Xử lý không tốt. Tần Vũ nhíu mày đáp. Không chừng. Một hồi điện thoại đều sẽ đánh tới ta chỗ này. Ngươi không cần tiếp. Cũng không cần tỏ thái độ. Còn lại để ta làm. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Trùng điệp gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.